Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 580, Hỗn Độn Thanh Đồng. Dưới, tại vui sướng hòa hợp bầu không khí bên trong, Trương Viễn kết thúc cùng Sở Mộ Bình hội đàm, làm Sở Mộ Bình hình ảnh giả tưởng sau khi biến mất. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Sở Mộ Liên. Lúc này, cái này vị lục hoàng nữ trên người nơi nào còn có ban đầu linh khí. Ở trước mặt hắn, nàng trầm mặc ít nói, cẩn thận chặt chẽ, hết sức thu nhỏ cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Giống như là một cái mất đi chủ nhân con thỏ nhỏ. Trầm mặc một hồi, Trương Viễn cầm chén rượu lên, đưa cho chính mình cùng Sở Mộ Liên đều rót một chén. Sau đó mình bưng chén rượu lên nhấm một miếng. Sở Mộ Liên là một mực cúi đầu, nồng đậm tóc dài buông xuống tới, từ cổ thon dài bên cạnh trượt xuống, cuối cùng rủ xuống ở trước ngực. Nói thật, hoàng thất Sở gia huyết thống thực sự là ưu tú tới cực điểm. Bàn về mỹ mạo, Trương Viễn gặp quá nhiều mỹ nhân. Ngọc Linh Lung, Lục Mộng đều bị người vừa thấy khó quên. Nhưng bàn về dung mạo tinh xảo, lại không người có thể cùng Sở Mộ Liên kề vai. Cái này vị hoàng thất công chúa giống như là một tôn tinh điêu tế trác bạch ngọc pho tượng. Không cần kiểu vò làm dáng, liền tự nhiên mà vậy hiện ra một loại khí chất cao quý điển nhã. Trương Viễn đem chén rượu đặt lên bàn, bỗng nhiên mở miệng nói, đại ca ngươi, sợ là làm không được người kế vị. Sở Mộ Liên có chút dừng lại, sau đó nói ra, tương lai tình thế không thể nắm lấy. Tổng đốc vừa mới không cũng nói như vậy sao? Trương Viễn cười nhạt một tiếng, không thành được hoàng đế cũng tốt. Một khi hắn làm đến vị trí kia, liền đứng ở đế quốc lợi ích trên lập trường. Như vậy ta và hắn biến thành tử địch. Không biết vì sao, nghe xong câu này, Sở Mộ Liên sửng sốt một chút. Đột nhiên, ánh mắt của nàng liền đỏ, một giọt nước mắt rơi xuống tới. Nàng đưa tay xoa xoa, đã có chút nghẹn ngào. Khi còn bé, đại ca đối với ta rất tốt, mang theo ta trong tinh không khắp nơi du lịch. Ta đã từng ngây thơ cho là chúng ta huynh muội có thể cả một đời thân mật gắn bó. Ta không nghĩ tới ta sẽ trở thành trong tay hắn công cụ. Ta càng không có nghĩ tới, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi đến tuyệt lộ. Tại ở sâu trong nội tâm, nàng biết rõ Trương Viễn nói đúng. Trương Viễn không nói chuyện, hắn nghe, cái này cực kỳ thông minh đế quốc công chúa ánh mắt có thể so sánh Sở Mộ Bình sắc bén nhiều. Nếu là nàng một mực tại Sở Mộ Bình bên người, hắn không có khả năng từ Sở Mộ Bình nơi đó được lớn như vậy chỗ tốt. Chỉ là 2000 tỷ tinh thuẫn đại giới, liền đạt được đế quốc công nghệ cao nhất. Chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm đây? Sở Mộ Liên trong mắt nước mắt ngăn không được địa tràn ra tới. Nàng không có đi xoa, thế là giọt giọt nước mắt như trân châu đồng dạng dọc theo đỏ bừng gò má của chảy xuôi xuống tới. Nhỏ giọt xuống đất, ngã vỡ nát, đại ca chỉ là trung nhân chi tư. Tính cách ưu điểm lớn nhất chính là cẩn thận, xử lý việc nhỏ là đủ, thành đại sự lại còn thiếu rất nhiều. Phụ hoàng nhìn rõ ràng điểm ấy, mới dám để cho hắn trở thành hôi y vệ chỉ huy sứ. Hiện tại, vì tranh vị quân chi vị, hắn bảo hổ lột ra lại không tự biết, mà ta lại chỉ có thể nhìn hắn từng bước một hướng đi hủy diệt. Cái này khiến ta làm sao chịu nổi. Trương Viễn nhấp miếng rượu, ta không phải lão hổ. Sở Mộ Liên quay đầu nhìn Trương Viễn, nàng mím chặt môi, trong đôi mắt hình như có quyết tuyệt chi sắc. Qua mấy phần chuông, nàng bỗng nhiên nói, tổng đốc, trước ngươi nói Hà Việt sẽ trở thành đại ca đường lui, là thật là giả? Trương Viễn nhíu mày, công chúa điện hạ phán đoán không ra sao? Sở Mộ Liên thở ra một hơi, người nói là sự thật, nhưng là, đại ca một khi tranh vị thất bại đi tới Hà Việt, liền lập tức sẽ trở thành khôi lỗi của ngươi. Ngươi sẽ đánh lấy đế quốc người kế vị cơ hiệu tranh đoạt đại thống. Bởi như vậy, Hà Việt tại trên danh nghĩa chỉ ít có một phần tính hợp pháp. Cái gì đều không thể gạt được công chúa, nói đến, ta ngược lại thật ra hy vọng đại ca ngươi có thể kiên trì địa lâu một chút. Bởi như vậy, ta tốt có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Đang nói, Trương Viễn thông tin bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn xuống thông tin, lựa chọn kết nối, tích tương đương, một tiếng vang nhỏ. Trương Viễn trước bàn trong không khí hiện ra một cái toàn bộ tin tức bóng người. Người này rất thấp, vừa mới thước 6 ra mặt, khuôn mặt có thể xưng xấu xí. Chính là Lý Tiên Đạt. Hắn lúc xuất hiện, gương mặt hưng phấn, tựa hồ có tin tức tốt gì muốn nói cho Trương Viễn. Nhưng hắn rất nhanh liền thấy một bên Sở Mộ Liên. Trên mặt lập tức hiện ra vẻ trần trờ. Tựa hồ là cố kỵ sự tồn tại của nàng. Trương Viễn cười nói. Lý Khanh, cứ việc nói đi. Công chúa nghe sẽ không nói lung tung. Lý Tiên Đạt liền không thấy lo lắng. Tay hắn khẽ động. Xuất hiện một cái màu xanh nhạt viên cầu. Quả cầu này đường kính đại khái 10 phân. Mặt ngoài phi thường bóng loáng. Nhìn kỹ, tựa hồ còn có chút hơi mờ. Nội bộ đường vân giống như mỗi thời mỗi khắc đều ở chuyển biến đồng dạng. Vô cùng kỳ lạ, Sở Mộ Liên vừa nhìn thấy quả cầu này liền hô nhỏ một tiếng. Hỗn độn thanh đồng, Lý Tiên Đạt trên mặt hiện ra vẻ đắc ý. Tổng đốc đại nhân, đây là một cái tiêu chuẩn đơn vị hỗn độn thanh đồng tinh thể. Chúng ta khảo nghiệm nó thuộc tính, nhất là nhiệt độ thấp kháng tính cùng kết cấu cường độ. So với chúng ta cần tính năng cao hơn chỉ ít 50%. Cái này vật liệu hoàn toàn có thể thỏa mãn tinh vân chi tâm, động cơ hạch tâm bộ phận nhu cầu. Trên thực tế, có thể dùng tinh vân chi tâm đã lắp ráp hoàn tất. Chúng ta trước mắt đang tại khảo thí hắn tính năng. Chỉ cần một tháng thời gian, có thể có được thành thục có thể tin tối năng lượng động cơ. Trương Viễn một mực bình tĩnh như nước trên mặt cũng rốt cục xuất hiện một tia ý mừng. Hắn hỏi, người dự đoán dưới, hỗn độn thanh đồng to lớn nhất có thể đạt tới bao nhiêu sản lượng? Lý Tiên Đạt đã sớm chuẩn bị, lập tức nói, Tổng đốc đại nhân, lấy quắc lò luyện vận chuyển tình huống nhìn, mỗi ngày có thể ổn định sản xuất 375 tấn hỗn độn thanh đồng. Những tài liệu này, chỉ ít có thể chế tạo ra 15 đài tinh vân chi tâm. Đương nhiên, chúng ta còn tại toàn lực nghiên cứu quắc trong lò luyện 9 duy đà loa nghi các loại hạch tâm bộ. Phận, từ trước mắt tiến độ nhìn, nửa năm sau, chúng ta nhất định có thể sinh sản ra thuộc về mình quắc lò luyện. Đến lúc đó, hỗn độn thanh đồng sản lượng lập tức cũng tìm được tăng lên trên diện rộng. Đây thật là một tin tức tốt. Trương Viễn nghe được thần thanh khí sảng. Cái này Lý Tiên Đạt. Thật là một cái đại đại máy móc thiên tài. Có hắn tại, Hà Việt trình độ khoa học kỹ thuật tiến triển cực nhanh. Ân, Lý Tiên Đạt bây giờ tâm thần cường độ đã là mạt nhật thượng đoạn. Hắn phải nghĩ biện pháp để cho hắn đột phá đến chiến thần cấp mới được. Đến lúc đó, gia hỏa này nhất định sẽ cho hắn vui mừng lớn hơn. Nghĩ như thế, hắn nói ra, rất tốt, người tiếp tục cố gắng. Trong phòng thí nghiệm có nhu cầu gì? Cần gì nhân tài? Lập tức cùng ta nói. Ta hội hết tất cả năng lực thỏa mãn. Mặt khác, ta hội cho quyền ngươi 500 triệu tinh thuẫn cá nhân kinh phí. Số tiền kia ngươi có thể tự do phân phối. 500 triệu tinh thuẫn ban thưởng. Còn có to lớn quyền hạn. Này cũng đủ để chứng minh Trương Viễn đối với hắn coi trọng. Nhưng là, những cái này đều không phải là Lý Tiên Đạt chân chính mong muốn. Hắn xoa xoa đôi bàn tay. Mặt xấu xí bên trên hiện ra có chút nụ cười bỉ ổi. Tổng đốc đại nhân, cá nhân ta đối với những phần thưởng này không có gì nhu cầu. Ta chỉ muốn hỏi, lúc nào, chúng ta có thể bắt đầu chế tạo thuộc về mình tạo hóa lò luyện. Đến hắn trình độ này, nhân sinh theo đuổi lớn nhất, không phải tiền tài, mỹ nữ. Mà là chế tạo ra nhất cao đoan nhất máy móc. Mà bây giờ vũ trụ, để cho từng cái công trình sư đều nhớ thương, chính là chế tạo từ đạo tài liệu tạo hóa lò luyện. Nếu như nói chiến thần cấp cơ giáp là giữa các hành tinh công nghiệp vương miện, như vậy chiến thần động cơ chính là vương miện bên trên nhất quý báu nhất cái kia viên Minh Châu. Mà tạo hóa lò luyện chính là mài rũa viên này Minh Châu thần khí. Đây là mỗi cái thiên tài công trình sư mộng tưởng, cũng là lớn nhất khiêu chiến. Lời này vừa ra, Trương Viễn còn không có phản ứng gì. Một bên Sở Mộ Liên kinh ngạc một chút, cái ghế của nàng phát ra lộp bộp một tiếng vang nhỏ. Động tĩnh này hấp dẫn hai người lực chú ý. Sở Mộ Liên trên mặt lưu lại kinh sợ. Gặp hai người nhìn qua, nàng lúng túng nói, thực không có ý tứ. Ta có chút phản ứng không kịp. Lý Tiên Đạt một lòng chỉ có công trình máy móc. Hắn không nghĩ nhiều, quay đầu tiếp tục tha thiết xem Trương Viễn, chờ lấy câu trả lời của hắn. Trương Viễn nghĩ nghĩ, cam kết, chờ chúng ta chiếc thứ nhất có thể dùng tinh vân chiến hạm tạo ra. Đồng thời có thể ở tinh vân bên trong đi săn hắc lân hoang long. Cái kia ta liền xuất tiền, ủng hộ ngươi làm tạo hóa lò luyện. Lý Tiên Đạt con mắt bỗng nhiên sáng lên. Lời này thật sự, Tổng đốc, đừng trách ta không nhắc nhở ngài. Cái này lò luyện thế nhưng là không đáy. Ta biết liên bang nơi đó cũng lên ngựa một cái. Nghe nói đã đốt 20 vạn hơn ức tinh thuẫn kinh phí. Đến nay lông cũng không thấy đến một cái. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Đó là bọn họ không có nhân tài. Ta tin tưởng, nếu như ngươi tới làm chuyện này, tiến độ nhất định sẽ so hiện tại nhanh rất nhiều. Hơn nữa, ta nói chuyện nhất định chắc chắn. Chỉ cần tinh vân chiến hạm thành thục, ta nhất định cấp tiền. Toàn lực ủng hộ, Lý Tiên Đạt hài lòng. Đó không thành vấn đề. Ngài chờ lấy, ta nhất định sẽ mau chóng tạo ra để cho ngài hài lòng tinh vân chiến hạm. Nói xong, hắn liền vội vàng mà thẳng bước đi. Hắn vừa đi, Sở Mộ Liên bỗng nhiên nhìn về phía Trương Viễn. Tinh vân chiến hạm, liên bang, Trương Viễn, người rốt cuộc là ai? Người đến cùng nghĩ làm cái gì? Lời của các ngươi ta làm sao nghe không hiểu? Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Nếu như là nửa năm trước, hắn nhất định sẽ rất tốt ẩn tàng địa cầu liên bang. Nhưng bây giờ, đi qua hắn trên diện rộng truyền máu, địa cầu liên bang lực lượng lấy được nhảy vọt tăng lên. Ám Tu La Vương quốc đã không có nghiền ép tính ưu thế. Hà Việt tích góp lực lượng cũng đến có thể cùng Thâm Hồng đế quốc chống lại cấp độ. Chính hắn cũng đột phá đến thần biến chi cảnh. Dù cho mặt đối với đế quốc chiến thần Vương Kiền Nguyên, cũng có lòng tin cùng chiến bình, thậm chí chiến thắng. Trọng yếu hơn chính là, đi qua khoảng thời gian này chỉnh hợp, Hà Việt đã hoàn toàn thụ hắn trưởng khống. Sở dĩ, lúc này, hắn đã không lớn cố kỵ tiết lộ thân phận. Về phần Sở Mộ Liên, hắn để cho nàng biết rõ những bí mật này, tự nhiên cũng có suy tính. Hắn nghiêm túc nhìn xem đế quốc lục công chúa. Điện hạ, ngươi là một thiên tài. Ngươi có khiến người kinh diễm thiên phú. Ta phi thường thưởng thức. Đã từng cũng là trong lòng có e dè. Sở Mộ Liên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết Trương Viễn muốn làm gì. Trương Viễn tiếp tục nói. Tiếp tục như thế, Hà Việt cùng đế quốc tất có một trận chiến. Vốn lấy Hà Việt trước mặt lực lượng, đối với đế quốc như cũ không có ưu thế. Chúng ta cần càng khoa học kỹ thuật tân tiến. Người đối với đế quốc hạch tâm bí mật hiểu rõ vô cùng. Sở dĩ ta cần trợ giúp của ngươi. Sở Mộ Liên giật nảy cả mình. Ngươi nói cái sao? Ngươi lại muốn để cho ta phản bội gia tộc của ta? Đây quả thực là hoang đường. Trương Viễn hỏi lại. Vậy là ngươi nghĩ cả đời làm đại ca ngươi công cụ. Thẳng đến không thấy giá trị lợi dụng về sau. Cả một đời tại Bích Thủy Tinh nơi hẻo lánh trầm luân. Cho đến không có tiếng tăm gì địa hư thối. Ta, chấm ngoặc kép, Sở Mộ Liên vô ý thức muốn phản bác. Nhưng theo sát lấy, nàng thuở thiếu thời đi theo đại ca du lịch tinh hải lúc kinh lịch như điện ảnh đồng dạng tại trong. Óc nàng nhanh chóng xẹt qua. Nếu như là ta nhất định sẽ không như thế ngu xuẩn. Nếu như ta tới làm, ta khẳng định so với cái này làm tốt hơn. Thiên, một người làm sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Đại ca làm sao lại không nghe ta đây? Hắn làm sao lại thấy không rõ đâu? Đây là nàng trên đường đi nhiều nhất một cái ý nghĩ. Rất nhiều chuyện, nàng một chút liền có thể nhìn cái thông thấu. Nhưng hết lần này tới lần khác những cái kia cụ thể làm việc người lại ngu dốt địa giống như là một người mù. Tại đó ngu xuẩn đảo quanh mà không biết, nàng hận không thể lấy thân thay thế, nhất là đại ca của nàng Sở Mộ Bình. Nói thật, nếu không phải là nàng là hắn thân muội muội, tình cảm thâm hậu, nàng thực sẽ suốt nói cười nhạo. Không có cách nào, đây chính là IQ bên trên tuyệt đối nghiền ép. Đáng tiếc duy nhất là, trước đó nàng niên kỷ một mực quá nhỏ, không được coi trọng, mà đợi nàng rốt cục lớn lên, lại bị nàng đại ca làm con tin áp tại Bích Thủy Tinh. Thành tù phạm, ý tưởng gì cũng bị mất. Ngươi không sợ ta vụng trộm chạy về đế quốc sao? Sở Mộ Liên hỏi lại. Trương Viễn cười cười. Trong đế quốc có vị trí của ngươi sao? Ngươi có trí kế, nhưng không có lực lượng, không có thế lực, không có uy vọng. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, cũng đều là nhân kiệt. Ngươi đi vậy, sợ ở ta nơi này làm con tin, sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Nói xong lời cuối cùng, Trương Viễn nói ra, nếu như ngươi đồng ý, ngày khác đại ca ngươi nếu là gặp nạn, ta sẽ đích thân xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Sở Mộ Liên mím chặt môi, trong đầu đủ loại suy nghĩ kịch liệt xoay quanh. Qua mười mấy phút, nàng thở dài một hơi. Ta không thể lấy đế quốc lục công chúa thân phận vì ngươi cống hiến sức lực. Thay cái thân phận, cũng không sao. Ta cần chính là trí tuệ của ngươi, không phải thân phận của ngươi. Nghe nói như thế, Sở Mộ Liên cái kia đôi mắt to có chút sáng lên. Sau đó, nàng đứng người lên, đi đến Trương Viễn trước người. Chào một cái, Tổng đốc đại nhân, ta nguyện vì ngươi cống hiến sức lực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.